mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, đệ 1171 chương trinh thám xã quy củ. Tố Tân ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, Nga, bọn họ người ở đâu đâu? Tiểu Trang có chút ngơ ngác, con tưởng rằng là Tố Tân chọc cái gì chuyện phiền toái. Hắn nghĩ trước tiên báo cho làm nàng có cái chuẩn bị gì đó. Chính là xem đối phương bộ dáng, đều có chút gấp không chờ nổi đi gặp những người đó. Theo bản năng mà trả lời, hắn, bọn họ liền ở dưới đại đường. Ngươi, ngươi muốn hay không, có sinh ý tới cửa là đại đại chuyện tốt a. Mới có bạc kiếm, mới có thể mua sắm càng nhiều dinh dưỡng phẩm mần y. Tố Tân một bên cất bước đi vào đại đường. Một bên từ trong lòng ngực lấy ra một túi bạc, ném cho Tiểu Trang, nói, như vậy, ngươi giúp ta đi mua điểm dược liệu trở về. Liền nhân sâm linh chi tiết liền linh tinh dược liệu, càng nhiều càng tốt, đúng rồi, cấp chính mình lưu một chút, liền tính là thưởng ngươi. Tiểu Trang cảm giác trên tay trầm xuống. 200 nhiều lượng bạc a, hắn muốn nói cái gì, lại thấy Tố Tân đã đi vào đại đường, chính thét to, ta chính là linh linh trinh thám xã trưởng quầy Tố Tân. Ai muốn tìm ta, trưởng quầy lại đây chụp hạ hắn bả vai, nói, ai, thật là nhìn lầm, nguyên lai chúng ta trong tiệm tới một tôn đại thần, nàng phân phó ngươi liền mau đi đi. Tiểu Trang phục hồi tinh thần lại, lên tiếng, vội đi. Tố Tân nhặt một chương bàn vuông, tứ bình bát ổn mà ngồi xuống, đối vây lại đây mọi người nói, ta linh linh trinh thám xã tôn chỉ là bang nhân xử lý một ít chính mình không thể hoặc là không có phương tiện xử lý sự tình, đặc biệt là thần quái loại, bất quá có một cái quy củ, đó chính là tiếp án tử liền trước giao tiền đặt cọc 10 lượng bạc, sau đó ta lại căn cứ tình huống quyết định tiếp không tiếp. Cùng với thù lao nhiều ít, 10 lượng, mọi người nghe thấy cái này con số thời điểm, lại lần nữa xem Tố Tân sắc mặt liền không có như vậy nóng bỏng. Thậm chí mang theo khinh thường cùng trào phúng. À, này nữ chẳng lẽ là tưởng tiền tưởng điên rồi đi, chỉ là hỏi một chút liền phải 10 lượng bạc, còn không nói tiếp không tiếp án tử, cũng không cam đoan có thể hay không bang nhân thu phục. Nàng sao không đi đoạt lấy lý. Mọi người chiều Tố Tân chỉ trỏ trỏ, trong miệng toàn là chửi bới trào phúng chi ý, vây quanh người thực mau tan đi. Tố Tân trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, thật giống như những cái đó chửi bới chửi rủa nói không phải nàng giống nhau. Chiều tiểu nhị hô một giọng nói, cho ta tới một con thiêu gà, một chậu nước nấu cá, 2 cân thịt kho, 1 chậu cơm. Tố Tân liền biết sự tình sẽ như vậy. Nàng lại không phải từ thiện ra, nếu ai có cái gì đau đầu nhức óc va va đập đập đều tới tìm nàng. Nàng chẳng phải là vội chết, nếu là chưa cho chính mình một cái định vị, nhân gia còn cảm thấy giá rẻ đâu. Chính mình đem chính mình xem giá rẻ, nhân gia dựa vào cái gì đem ngươi xem quý trọng. Hơn nữa cái này giới vị đối với những cái đó nghĩ đến tìm việc vui hoặc là chiếm chút tiện nghi. Người mà nói. Đích xác có chút quý, nhưng là đối với chân chính gặp được khó giải quyết sự tình người. Liền không quý, nàng nhớ rõ lúc trước linh linh trinh thám xã vừa mới căng ra bề mặt thời điểm. Liền có rất nhiều người mộ danh mà đến, tấm tác, mỗi ngày chỉ là do hỏi thượng vàng hạ cám tin nhắn liền có mấy trăm điều nhiều. Hơn nữa rất nhiều đều là hoài tò mò, hoặc là tưởng nhặt tiện nghi tâm lý. Cuối cùng đơn giản quy định một cái ngạch cửa, đem những cái đó, không ốm mà rên, che ở bên ngoài mới thanh tĩnh xuống dưới. Cẩn thận tính ra, nàng thế nhưng ở cắt ra phế trạch trì hoãn 5 ngày. Vẫn luôn đều ở tầng hầm ngầm, không thấy thiên nhật, hơn nữa nàng thể chất so thường nhân càng cường hãn. Trên đường lại nghỉ ngơi cùng ăn đồ vật, cho nên so sánh với phía trước vài lần, căn bản là không cảm thấy nhiều mệt. Nhưng là mỹ thực trước mặt, Tố Tân phi thường có muốn ăn, mồm to ăn thịt, mùi ngon. Một lát sau, nàng cái bàn phía trước đứng một người, Tố Tân ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, là một cái 30 tới tuổi, ăn mặc nguyệt bạch áo dài thanh niên, cầm trên tay một phen quạt xếp, mang theo phong độ trí thức. Nàng tầm mắt từ đối phương sau đầu đảo qua, nói, có việc. Thanh niên chắp tay tùy ý hành lễ, đáp, nghe nói các hạ có khởi tử hồi sinh đại thần thông. Hôm nay riêng tiến đến nhìn xem. Tố Tân từ cái mũi phát ra một tiếng cười nhạt, nhàn nhạt nga, một tiếng, nga, nguyên lai chỉ là tới, nhìn xem, chính mình a. Tay trái từ thiêu gà thượng kéo xuống một cái đùi gà. Đại đại cắn một ngụm, đầy miệng du tư tư, nóng hầm hập, hương nộn ngon miệng. Nam tử thấy Tố Tân chính mình ăn có lực, làm người mặc danh rất có muốn ăn bộ dáng, nhưng mấu chốt là đối phương là cái nữ tử gia, ăn cơm chú ý chính là một cái miệng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm. Như vậy thực sự có thất thể thống a? Hắn giả ý khụ một chút, cho rằng sẽ khiến cho Tố Tân chú ý, chính là hắn hiện tại ở Tố Tân trong mắt đích xác so bất quá một con thiêu gà càng có dụ hoặc lực. Thấy Tố Tân căn bản là không để ý tới, có chút hậm hực, nói, a, không nghĩ tới đồn đãi trung đại sư lại là cá tính tình người trong a. Quan sinh này xương có lễ, Tố Tân kỳ thật cũng không tưởng cùng này đó học phú ngũ sa tài cao bát. Đầu người giao lưu, chủ yếu là nhân ra lời nói nàng phải dùng thật nhiều não tế bào đi lý giải. Hơi không chú ý liền có lệch lạc. Một giây có vẻ chính mình hảo không văn hóa không hàm dưỡng gì đó. Nếu không phải xem ở, sinh ý, phân thượng, nàng thật không nghĩ lại đáp khẩu. Hảo đi, nàng chính là như vậy không có cốt khí người. Xem ở bạc phân thượng, nàng vẫn là mở miệng. Tố Tân nói, nghĩ đến ta vừa rồi lời nói đã rất rõ ràng. Ta linh linh trinh thám xã quy củ chính là... Nếu muốn cô vấn án tử sự tình liền trước giao 10 lượng bạc tiền đặt cọc. Nếu không có bạc nói, vậy xin lỗi, đương nhiên, nếu ngươi không phải tưởng cô vấn án tử, chính như chính ngươi nói như vậy, chỉ là tới, nhìn xem, mà thôi. Như vậy cũng xin thứ cho Tố mỗ không có như vậy nhiều tinh lực bồi ngươi nói chuyện phía mân ni. Tố Tân lời nói phi thường không khách khí. Vốn dĩ nàng vừa rồi khiến cho thật lớn một bộ phận người đối nàng tâm sinh bất mãn. Lúc này nhìn đến cái này nhẹ nhàng công tử tiến đến. Cho rằng muốn xem vừa ra trò hay, không nghĩ tới lời nói càng là làm gian, sôi nổi chỉ trích Tố Tân, ngoặc kép, sách, cuồng cái gì cuồng, thật muốn có bản lĩnh liền cho chúng ta đoàn người lộ hai tay a, chính là. Xem tiểu nha đầu lớn lên rất xinh đẹp. Sao tích như vậy không có giáo dưỡng, nếu là cha mẹ thiếu quản giáo, khiến cho chúng ta tới hảo hảo giáo ngươi cái gì mới kêu lễ nghĩa liêm sỉ ta xem phía trước những người đó truyền nàng có thể làm người khởi tử hồi sinh. Ta xem chính là bịa đặt, nói không chừng vốn dĩ chính là nàng dùng mưu kế hại người. Sau đó lại đi đương người tốt, Tố Tân bỗng chốc nghiêng đầu nhìn về phía đám người. Âm lãnh tầm mắt dừng ở người nọ trên người, người này nếu là ở nàng nguyên sinh thế giới nói, tất nhiên là một cái khó lường, bàn phím hiệp. Tại đây địa phương, thật là mai một nhân tài như vậy. Tố Tân hơi hơi mị hạ mắt, khóe miệng nhẹ xà, lộ ra một tia cười lạnh, ở nàng mắt trái trong tầm mắt, người nọ trên người nguyên lực tan rã, không có công đức giá trị. Vừa thấy chính là bị tửu sắc tài vận đào trống không vô đức hạng người. Hắn báo ứng còn không đáng nàng ra tay. Mọi người bị Tố Tân kia sắc bén tầm mắt cùng trong phút chốc phóng xuất ra tới khí thế dọa sửng sốt. Giống như là bị nào đó cường đại không thể làm trái lực lượng bóp trụ yết hầu giống nhau. Tử vong hơi thở đưa bọn họ chặt chẽ tỏa định. A, lão hổ không phát huy thật cho là bệnh miêu hảo khinh. Cũng là thời điểm thành lập chính mình uy tín. Kính sợ, có, sợ mới có kính. Hết chương.